Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Như vậy thì ngày hôm nay, trong lịch phát sóng buổi trưa 12 giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến đoạn kết của Thiên Thứ Sáu, Mầu Ngải Cô Tô. Và đoạn kết này cũng là ngoại truyện Tam Thế Duyên, để giải thích thêm cho tình tiết trong câu chuyện về Tăng Phật Long. Như đã thông báo thì sau khi kết thúc Thiên Sáu này, chúng ta sẽ bước vào một loạt những ngoại truyện để chúng ta có cái nhìn cụ thể hơn, rõ nét hơn về những tình tiết truyện trong bộ Cửu Long Quá Sử Ký cho 6 thiên đầu tiên, và cũng là một cái nhìn tổng quan hơn về cái thế giới lục lâm của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Sau khi kết thúc Thiên Sáu và những tập ngoại truyện thì chúng ta sẽ tạm ngưng khoảng 2 tháng. Thiên Bảy sẽ bước vào lúc khoảng đâu đó là cuối tháng 8, đầu tháng 9, để chúng ta phục vụ cho cái quá trình bán sách độc giả, cho những độc giả của Lâm Gia Thái Bảo. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe tập 12, Mộ Ngải Cô Tô, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Sáu điệp không còn cách nào khác, bèn nghe theo sự sắp đặt của Chánh Thuận. 3 ngày tiếp theo, Sáu Điệp vẫn túc trực bên con gái. Trai làng biết Kim Son bệnh cho nên tới thăm rất đông, nhưng Sáu Điệp đuổi về sạch. Ông chỉ để cho Như Ý đến gần con mình mà thôi. Đến ngày thứ tư, đang ngồi bóp dầu cho Kim Son, Sáu Điệp bỗng cảm nhận một khí tức kinh hồn phát ra từ bến nước, kèm theo đó là tiếng người chèo ghe. Sáu Điệp chạy ra xem thì thấy một người thanh niên tầm 30 mấy, để trâu, mặc đồ tạo, miệng ngậm tẩu thuốc, khuôn mặt đỉnh đạt thanh tú, ánh mắt sáng như đèn trời. Đi theo còn có một thằng nhóc chừng 7 tuổi. Sáu Điệp biết chắc người thanh niên này là Hảo Anh Hùng, đi mây dậy gió, lên rừng xuống biển, nhưng chưa dội lên tiếng. Người thanh niên sau khi nhảy lên bến nước, thằng nhóc kia cũng chống ghe ra. Người thanh niên liền hỏi: "Chùy à, con đi luôn không vào nhà hay sao?" Thằng nhóc tên Chùy cất tiếng, Sáu Điệp giật cả mình. Mặc dù thân hình nhỏ bé, nhưng tiếng nói là của một người lớn. "Dạ thầy, con đi còn kịp." Người thanh niên kia nói: "Ừ, vậy con phải gắng lên nha." Chùy cất sạo, khấu đầu 3 cái trước người thanh niên, rồi chèo ghe đi mất. Lúc này người thanh niên mới quay mặt lại nhìn Sáu Điệp. Anh ta cất cái tẩu thuốc đi, chắp tay mà hành lễ: "Tôi họ Lý, tên Huỳnh, được trưởng tôn Lý Gia giới thiệu đến đây tìm Sáu Điệp. Bác cho tôi hỏi, có thể tìm người đó ở đâu?" Sáu Điệp thấy người tên Lý Huỳnh này lễ phép, biết trước biết sau, không như tưởng tượng thì có phần bất ngờ. Sáu Điệp đang lo cho sức khỏe của Kim Son nên cũng không muốn vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. "Là tôi là Sáu Điệp, Giang lĩnh đạo sĩ à. Nghe tên đã lâu, nay mới được gặp đó. Đúng là giang hồ đồn thổi qua không sai." Sau vài câu chào hỏi, Sáu Điệp mời Lý Huỳnh vào nhà, rồi bắt đầu kể lại từ quá trình cấp tập cho tới áp phụ, cuối cùng là sự kiện của 4 ngày trước xảy ra. Lý Huỳnh nghe xong thì cau mày, nhấp một ngụm trà. Huỳnh nói: "Lệnh ái quả là có số hợp với không quy, nhưng không hợp mệnh. Son mang mệnh quả, không quy lại là phụ âm. Quả kết với âm thì thành âm quả. Nếu không tu luyện đúng cách thì rất dễ phát nhiệt, thân thể có thể bị thiêu cháy thành tro." Sáu Điệp thất kinh nói: "Giang lĩnh à, người có cách nào áp chế âm quả hay không?" Lý Huỳnh suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp: "Cách thì có, áp một phụ khác tên là Hồng Mẫu Chân Thân Phụ lên để đối trọng với không quy. Hồng Mẫu là phụ chí dương, khi chí âm của không quy phát tác, chí dương của Hồng Mẫu cũng sẽ được kích hoạt, từ đó trung hòa lại với mệnh quả của cháu nó." Sáu Điệp thấy Lý Huỳnh trả lời lưu loát thì giật mình nói: "Chẳng lẽ ông Huỳnh đây đã có chuẩn bị từ trước sao?" Lý Huỳnh cũng không giấu giếm: "Đúng vậy, Lý Thiên Tôn có nhờ tôi, cũng đã kể qua gia cảnh, cho nên tôi đã chuẩn bị hết mọi chuyện, mong bác Sáu đừng để bụng." Lý Huỳnh nói xong liền lấy ra một hòn đá, trên đó có dấu ấn của một ngọn lửa màu xanh, chính là Hồng Mẫu Phụ. Sáu Điệp thấy Lý Huỳnh thành thật cho nên không hỏi nữa. Ba ngày sau đó, ông cùng Lý Huỳnh tiến hành áp phù hồng mẫu lên cho Kim Son. Sắc mặt của Kim Son dần dần trở nên hồng hào hơn. Đến ngày thứ năm thì Kim Son tỉnh lại. Lúc đó Lý Huỳnh liền có nhã ý nhận Kim Son làm đệ tử. Sáu Điệp tất nhiên đồng ý. Ân nhân cứu mạng mà còn muốn nhận con gái mình làm đệ tử thì còn cái gì bằng nữa. Sau lần chết đi sống lại đó, Kim Son đi theo Lý Huỳnh. Tên trong môn đồ là Tám Son. Tám Son thích đờn ca tài tử. Điều đó Lý Huỳnh tất nhiên biết được, nhưng không như Sáu Điệp. Lý Huỳnh tận tình giúp đỡ và hỗ trợ cho đệ tử của mình. Thời gian ngắn sau, Kim Son đã mở được một gánh hát nhỏ, dùng ghe thuyền đi đó đi đây để biểu diễn, sẵn có thể đập miễu săn lan. Tám Son tinh thông gần như cả hàng thịt và thả diều, lại có thể nghe tiếng kêu của muôn thú mà hiểu được ý của nó. Thuyền của Tám Son đi đến đâu thì mang niềm vui đến đó. Có khi cô dừng lại một ngày nếu là đến để hát, dừng lại 3 đến 5 ngày nếu chỗ đó có miễu cần đập. Cuộc sống của người dân dọc theo con sông miền Tây dần yên bình hơn. Người ta gọi cô là hồng mẫu không quy giáp Tám Son. Dòng chảy số phận tưởng chừng như yên bình, như dòng thủy triều sông, cứ chảy đi rồi chảy về một cách êm đềm. Nhưng không, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi. Một lần cặp cánh hát vào một xã nọ, đang dựng sân khấu chuẩn bị cho buổi biểu diễn ban đêm, thì trước sân xuất hiện một tốp quân cảnh. Chúng ngồi vào ghế rồi bắt đầu gào rú, huýt sáo khi thấy Tám Son. Tám Son thừa biết cái đám này là lính tuần bắt du kích, nhưng cô mặc kệ. Đời ca hát có khán giả thì cứ phục vụ thôi. Phải nói rằng thời cuộc miền Nam lúc đó hết sức rối ren, khắp nơi là thế lực cát cứ. Lục Lâm dĩ nhiên cũng đâu nằm ngoài thời cuộc đó được. Thần Tài là một nhóm đi đầu hợp tác với phe quốc gia để có thể công khai làm ăn các khâu phi pháp khác. Đám quân cảnh lúc vào xem, ban đầu chỉ độ 5-6 tên, lát sau thì kéo đến 20-30 tên. Một số lại còn đang say xỉn, có bộ tình hình chúng muốn đi kiếm chuyện chứ chẳng phải đi xem hát cái gì. Một số tên bắt đầu gây sự, rút súng ra thị uy. Tám Son lúc bấy giờ đang ở sau cánh gà, chịu đựng hết nổi thì lén dùng bá khí không quy phủ đầu mấy tên đứng gần, làm chúng văng ra mấy thước. Tên chỉ huy tức giận rút súng bắn chỉ thiên mấy phát, vụ vạ cho du kích. Tình huống đột nhiên trở nên hết sức hỗn loạn. Tám Son nói với gánh hát: "Anh em à, rút êm ra ghe, nhanh lên." Thế là rạp hát chưa được dựng đã phải tháo. Tình hình bắt buộc chứ chẳng có ai muốn. Lúc sau từ cái đồn gần đó, một đại đội lính đến vây bắt. Rạp hát không còn dọn dẹp được gì nữa, mạnh ai nấy chạy thôi. Tám Son trong lúc thoát khỏi đám đông hỗn loạn, người và hành lý va vào một chàng thanh niên, cả hai ngã chú dụi đi. Tám Son xin lỗi rối rít. Người kia cao lớn thanh tú, mặc áo sơ mi, quần tây đen, đội nón nỉ, trông ra dáng thư sinh nho nhã vô cùng. Tám Son đỏ mặt nói: "Anh có sao không? Tôi xin lỗi." Người kia thấy Tám Son xinh đẹp thì mặt ngơ ra như tượng gỗ, ấp úng không nói nên lời. Đúng lúc quân cảnh bố tráp căng quá, Tám Son chỉ kịp hỏi một câu như vậy cho cùng hòa vào dòng người trốn đi mất dạng, để lại chàng ta cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Đêm đó lên ghe, Tám Son cũng phải bần thần hồi lâu mới ngủ được vì cái hình ảnh thư sinh nho nhã kia. Tưởng đâu duyên trời đã đứt, nhưng hai hôm sau, Tám Son đánh ghe đến đầu đình làng Khe Dừa gần Trà Vinh để dựng gánh hát. Thời ấy có một tục lệ, gánh hát cứ dòng ghe đi, đôi khi chẳng biết là đi đâu, cứ chạy mãi, tâm niệm rằng tổ nghệ sẽ dẫn đường. Đến chỗ nào có cây dương và bến sông thì dừng lại làm rạp. Tại sao phải là cây dương và bến sông? Thở xưa, lưu dân vào Nam mở làng lập ấp. Điều họ làm đầu tiên không phải là nhà của mình, mà là nơi thờ cúng tổ thần của đất đai nơi đó. Chỉ là dựng mái nhà tranh dựng tạm lên, bên trong là bài vị, hương án hoặc trướng vải, tượng đất. Sau khi nhà xây xong rồi thì họ sẽ tu bổ lại ngôi đình cho trang hoàng, đẹp đẽ hơn. Thường thì đình sẽ nằm gần sông, trước đình có bến. Để bảo vệ đình cũng như cho thêm phần tôn nghiêm, họ sẽ trồng thêm một cây dương ở trước sân đình. Dương là cây lớn cao, lá không ôm tùm nhưng có thể chắn được gió. Vậy nên nơi nào có cây dương mọc lẻ loi sừng sững gần bến sông, nơi ấy ắt hẳn có đình làng. Đình lại là nơi tập trung của thôn xóm, người ta sống xung quanh đó rất là đông. Đình có sân rộng, kể ra thì cũng phù hợp để dựng gánh hát. Thường thì hát xong sẽ gom chút ít tiền hương quả cho đình. Đổi lại, đình sẽ vận động bà con trong thôn xóm đi coi hát đều mỗi đêm. Tám Son cập bến đình làng ghe dừa, thấy khắp nơi có vẻ quan vắng, ngay cả đình làng cũng lạnh khối nhang, mới tò mò đến một nhà gần đó để hỏi chuyện. Bên trong nhà chỉ có một thiếu phụ, độ chỉ vừa qua 30, khuôn mặt gầy gò hốc hác, gò má cao, miệng có lẽ nhịn đói đã lâu nên môi xanh xao, mắt lờ đờ đi. Nhìn thấy Tám Son đến thì giật mình, rơi cả cây chổi trong tay. Tám Son thấy cô ta có vẻ sợ thì trấn an: "À, chị ơi, cho em hỏi, gánh hát em mới qua làng mình nè. Bọn em định diễn ở đây mấy đêm, trong đình không có ai hết. Em tính hỏi mà không biết hỏi ai á." Người kia dường như tưởng Tám Son là ma quỷ hiện hình, sau khi nghe giọng thấy không phải mới thở phào nhẹ nhõm nói: "À, trời ơi, hát họ gì nữa cô ơi, làng này bỏ đi gần hết rồi." Tám Son nghe vậy thì thắc mắc, hỏi ra thì mới biết làng ghe dừa này trước kia cũng thuộc hàng dư giả trụ phú lắm. Họ trồng rẫy, dưới sông lại có nhiều cá tôm, nhưng không biết vì sao độ 3 năm đổ lại đây, trong làng liên tục xảy ra mấy chuyện kỳ quái, dường như có yêu ma quấy phá dân làng. Tám Son cùng mấy người trong gánh hát vào trong nhà, ngồi xuống cái phản bằng tre chẻ đôi, ngồi nghe người phụ nữ đó kể. Đêm nào cũng nghe tiếng trầm trầm ở ngoài đường, như có một đoàn quân đi ngang. Hễ có con vật nuôi nào thả trong thì sáng mai đều bị hút sạch máu mà chết đi. Ngộ một cái là toàn thân con vật đó không có vết trách hay vết cắn gì cả. Đến mấy tháng trước, giếng múc nước lên toàn là màu đỏ, mùi tanh như xác chết thối rữa, đất đai khô cằn nước nẻ, chẳng trồng được gì. Dân làng thấy vậy sợ quá, dắt díu bồng bế nhau bỏ đi gần hết. Chỉ có người nào nghèo khổ lắm mới đành ở lại chịu trận trong làng mà thôi, cầu mong có ngày được tai qua nạn khỏi. Tám Son nghe người phụ nữ kia kể mà thấy cảm động, mới bảo gánh hát quan hay dựng rạp. Sân đình được sắp xếp trở thành một cái nhà bếp lớn. Trước mắt Tám Son sẽ nhờ người làm mấy mâm đồ chay để cứu đói cho dân làng, định bụng nán lại để điều tra căn nguyên. Trong lúc bắt bếp, độ chừng cuối chiều, Tám Son nhìn về hướng đông thấy âm khí bốc lên thành đụng, cho rằng có thể lần ra manh mối gì đó. Xong rồi cô quay sang cắt đặt công việc cho từng người, rồi một mình quay lại ghe, nai nịch gọn gàng, dắt theo một cây dao, lặng lẽ đi đến hướng có âm khí kia. Phía đông của làng là một cánh rừng nhỏ, gọi là rừng nhưng thực ra là chầm nước mọc xen kẽ nhiều loại cây gỗ lớn, tán phủ rộng, lá dày đặc, âm u chẳng khác gì rừng già. Tám Son men theo một gò đất, xem ra cái chầm nước này trước kia cũng là ruộng, vậy sao bỏ quan mà cây dại mọc lan ra như vậy. Càng vào sâu bên trong, tán cây bần mọc càng tua tủa hơn. Tám Son vừa phải dạch lá tìm đường, vừa phải dò dẫm chân tránh bị sập hố. Chốc sau âm khí lan tỏa đặc sệt, làm cho Tám Son giật mình. Thứ âm khí này không phải của người chết, mà là âm khí của đất đã chết đi, hay nói cách khác, mạch đất đã bị đứt. Tám Son vội sấn bước về phía trước. Sau hàng bần và những bụi cỏ lát cao tới ngực là một khoảng đất rộng cỡ ba căn nhà ba gian nằm kế nhau. Xung quanh không có cây lớn, chỉ có cỏ dại mọc lấp xấp, cao hơn mắt cá chân một chút. Có gà mọc trên nền gạch lát. Nơi này là một khu mộ mã. Bên trên cái nền gạch là tám ngôi mộ nằm thành một vòng cung, bao quanh một ngôi mộ lớn bề thế, xây dựng bằng đá trộn với hợp chất. Thành mộ treo bám đen xị. Phía sau mộ lớn kia là cột âm khí đang dựng đứng lên. Tám Son không dám kinh xuất, khai mở không quy, tỏa ra một luồng khí tức ấm áp màu trắng cuộn xoáy xung quanh cơ thể. Cô chậm rãi đi đến phía sau ngôi mộ. Mộ lớn xây kiên cố, hợp chất xây mộ gồm có bã mía, mật mía, vỏ sò, đá nhuyễn, cứng chắc vô cùng. Ấy vậy mà trước mặt Tám Son trưng ra cái cảnh một mảng hợp chất mộ rất to vỡ ra tan quát, để lộ cái ruột bầu bên trong. Ruột bầu là lục ngữ, ám chỉ không gian trong lòng của mộ, nơi đặt quan tài. Tấm Son đưa mắt nhìn vào bên trong, quan tài đã bị đem đi mất, chỉ còn lại tấm gỗ phúc tinh dùng kê quan tài cao hơn nền mộ, tránh bị thấm nước. Thanh gỗ đó cũng thuộc hàng cực phẩm, gỗ cụ mật thượng hạng đem từ cao nguyên vậy. Thứ gỗ thẳng đều như thứ kẻ, lại có những cái mắt như tre, làm cho gỗ rất bền dai, để lâu không mục. Nhưng dù sao dùng gỗ làm kê hòm thì đúng là có hơi phí. Tám Son cho rằng mộ này cũng thuộc dạng danh gia dòng tộc. Thế mộ bài ở đây cho thấy nhà này đã chuẩn bị kỹ lưỡng chu toàn, xây mộ theo thế phong thủy, tử tôn, cung phụng. Tám Son nhìn kỹ lại, mộ có lẽ đã bị trộm từ lâu. Đâm ngang mà thấy như vậy thì làm sao đoán được ai lấy chứ. Tuy nhiên có thể là do mộ bị trộm nên phong thủy của làng bị thay đổi đi, dẫn tới việc ma quỷ quấy nhiễu, hay như nước giếng biến thành máu tanh. Tám Son mới đảo mắt một vòng, đầu vừa quay ra sau thì một cái thúng ập tới. Tám Son nhanh như cắt phát không quy giáp, kinh khí đập vào con ma mặt thúng, đẩy nó văng đi hơn chục thước. Con ma này không mạnh, có vẻ nó chỉ mới xuất hiện gần đây. Mặt nó chỉ to hơn cái mâm cúng một chút thôi, trơn nhảy, bóng loáng như thoa mỡ, không có mắt, mũi hay miệng. Tuy nhiên không thể khinh suất mà chạm vào da của nó, vì như vậy sẽ bị hút hồn, thậm chí là thịt mình sẽ bị phân hủy ngay lập tức. Tám Son lui về phía sau, cảm giác như cái miễu đang đến rất đông. Cú mã này vang lên tiếng lách cách, mấy viên gạch lát nhô lên, trong mỗi viên gạch lại có một con mắt đỏ nhìn trừng trừng về cô đạo hát đi đập miễu kia. Tám Son hai tay bắt ấn, đập mạnh xuống nền, không quy giáp lan ra, đẩy sạch mấy viên gạch văng đi cho bằng hết, để lộ bên dưới chi chít các cánh tay. Chỉ từ cùi chỏ trở xuống bàn tay, lòng bàn tay là con mắt đỏ. Tám Son kêu lên: "À, là miễu gì kỳ khô vậy?" Vừa nói vừa quét thêm một lần không quy giáp. Những cánh tay bướng phải pháp khí của không quy, hệt như rong đung đưa trong sóng nước. Áp lực vừa tan đi thì đột nhiên phóng tới cả trăm con rắn mổ đến cùng một lúc. Tám Son chẳng hề e dè, không quy giáp tụ vào hai lòng bàn tay. Cô vùng ra đón lấy đám tay miễu kia, đợi chúng tới sát bên thì đập vào thật mạnh, khóa chặt bọn chúng lại. Tức thì khí tức được đẩy lên rất cao, quét thêm một luồng sóng không quy giáp, dũng mãnh không khác gì pháo kích, thổi bay cả đất ở trên nền. Những cánh tay miễu lạ nứt toát cả da thịt ra, lộ xương trắng bên trong, không khác gì tay người. Tuy nhiên vẫn chưa chịu đầu hàng, khắp nơi mọc lên toàn tay là tay. Tám Son đành buông ra, phóng lên ngôi mộ lớn, đứng trên cao. Tám Son cân nhắc đến đoạn cuối cùng, dùng không quy ấn đập áp lực từ trên cao xuống như thiên thạch rơi, đè chết hết miễu mộng xung quanh. Ai dè con ma mặt thúng lù lù từ trong cái ruột bầu nhào ra. Tám Son phải lộn người ra phía sau mà tránh né, vừa đáp xuống lại vướng phải đám tay miễu kia. Cô còn đang phân vân thì chợt nghe thấy mùi rượu rất nồng trong không gian. Cô quay người ra sau thì thấy chàng thư sinh kia, không hiểu vì lý do gì mà đang nằm khuất sau một cái mạ con, người đầy mùi rượu. Cô còn định đánh nhau với đám miễu thêm một chút nữa để tìm ra căn nguyên, nhưng từ khi thấy chàng trai, Tám Son không thể lơ là được, liền bộc phát một đòn hỏa thiên đăng, nhờ vào sức đẩy của không quy giáp càng quét một lực, trong thoáng chốc cả khu mã sạch bóng miễu đi, cảnh vật trở lại bình thường. Có điều trời đã rất tối và nhiều mũi. Tám Son thấy kế bên người anh ta có cái bình rượu, vội ra kinh gần đó múc nước đổ lên mặt, xoa đều mấy cái cho anh ta tỉnh dậy. Chàng thanh niên giật mình sau cơn say rượu, nhìn thấy Tám Son liền ngơ ngác. "À, cô Tám, à, sao cô lại đây?" "Mèn ơi, tôi hỏi anh mới đúng đó, anh làm cái gì mà xỉn rượu nằm trong này vậy?" Chàng ta có chút bối rối, vội đứng lên chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, vuốt đại tóc cho ngược ra sau, phủi tà áo cho bớt nhăn, rồi ấp a ấp úng nói: "Tôi không biết nữa. Hồi chiều đang ở ngoài kinh, có người đến mời rượu, uống được mấy hớp mà tỉnh ra là thấy cô à." Tám Son lấy khăn ra lau vết nước còn đọng trên trán của chàng thanh niên, rồi nói: "Anh gặp ma rồi. Mà sao anh biết tôi thứ tám vậy?" "Thì tên cô dán đầy trên bảng mà." "Anh xạo, trên bảng chỉ ghi là Kim Son, đâu có ghi là tám đâu." Tôi không nhớ nữa. Vì từng nghe có người gọi cô là cô Tám nên thuận miệng gọi theo. Cô đừng giận, tôi xin lỗi nghe. Tám Son cười tươi. Thì đúng là tôi thứ tám mà. Thôi, tôi dẫn anh đi ra ngoài. Ở đây một hồi mũi nó kiêng tôi với anh quăng xuống kênh luôn á. Hai người bươn bả đi ra khỏi cánh rừng nhỏ. Chàng trai tuy đi theo sau nhưng bám rất sát Tám Son. Mặc dù trời tối nhưng đường lại trơn trượt khó đi. Về đến đình, Tám Son chỉ chỗ tắm rửa cho chàng trai, nhờ mấy người nam trong gánh hát soạn đồ đưa cho anh mặc. Bộ đồ ban nãy có lẽ nhiễm âm khí rất nặng, chớ nên mặc lại. Anh ta vui vẻ gật đầu, trong điệu bộ thiệt thà quá mức, thành ra lại khờ. Tám Son đợi anh ta đi vào bên trong. Cô đưa mắt nhìn về mé đông, âm khí đã không còn bốc lên nữa. Tối nay chỉ cần kiểm tra mạch đất, nếu được thì cải tạo lại chút đỉnh là có thể cho người ở được. Dự định ban đầu là chỉ đến hát ba đêm, ai dè gặp phải tình cảnh của làng ghe dừa éo le, Tám Son lưu lại hơn 8 ngày. Gánh hát coi như làm công quả, được cái chẳng có ai sợ diệt. Dù là đạo, kép hay thầy đợn, ai cũng lây quay giúp đỡ dân làng ghe dừa dựng lại nhà, đóng ghe mới để dùng đi đánh cá, coi như giúp được cái gì thì giúp thôi. Chàng trai kia cũng bất đắc dĩ mà tham gia vào hội. Anh ta tên Phạm Thanh Hải, nói rằng quê ở Định Tượng, nhà cũng thuộc hàng khá giả. Tuy nhiên do bị ép nối nghiệp buôn bán nên anh ta bỏ đi, vui thú sông hậu. Tám Son thấy anh ta siêng năng, lại nói chuyện vui vẻ hòa đồng, đặc biệt là có tài đợn rất hay, cho nên mới đề xuất cho anh ta tham gia vào gánh hát, cùng nhau đi khắp nơi. Hải nghe vậy thì dĩ nhiên là đồng ý. Tám Son đợi cho mạch đất của làng ghe dừa dần dần hồi phục, dù không hiểu lý do tại sao lại có chuyện mạch bị cắt đi như vậy, nhưng có vẻ người dân ở đây đã tự xoay sở được, nên cô mới cùng gánh hát trời đi. Lên đến một ngày thì tới được làng U Đước gần Cà Mau. Rạp dựng xong, dân chúng trong làng ai cũng nô nức chuẩn bị đi xem hát, thì từ đâu xuất hiện một đại đội lính bảo an địa phương, được dẫn đầu bởi một tên đội trưởng là sĩ quan, mặc bộ đồ lính xanh ô liu, đội bê rét, hồng đeo dây súng, dắt trong đó khẩu cốt. Chúng đến trước cửa thì xé tấm giới thiệu đi, cười khà khà khi đọc được cái tên Tám Son. Tám Son lo lại bị kiếm chuyện, đang suy nghĩ tìm cách đối phó thì quay qua quay lại đã không thấy đám lính đâu. Đi ra cổng thì thấy bọn chúng đã lên xe mà bỏ đi. Cô thấy lạ, đám này một là hám gái, hai là hám tiền, làm gì có chuyện lần này lại lịch sự bỏ đi như vậy. Hay là chúng định về thay đồ, ăn mặc cho đàng hoàng đến coi hát như khán giả bình thường hay sao? Còn đang suy tư thì Hải từ đâu bước ra, vỗ vai cô một cái, làm cho Hồng Mẫu không quy giáp cảm thấy như bị điện giật. Anh cười rồi nói: Gì mà cô Tám bận thần vậy? Không có gì, chỉ là thấy đám lính bỏ về, lạ quá lạ. Trời đất, chúng về thì mừng chứ, lo nghĩ làm gì. Nè, cô vô quá trang đi, sắp diễn rồi đó. Từ khi có Hải tham gia vào gánh hát, người ta thấy Tám Son cười nói vui vẻ hơn, không còn cảnh ủ rũ hay suy tư nữa. Hải một bụng văn chương thi phú, lại lầu thông kinh sử kim cổ, cô rất thích. Những lúc rảnh rỗi nghe Hải kể về sử Tây, sử Tàu. Có lần Tám Son hỏi: Hải à, sao anh biết nhiều vậy? Hải cười, gãi đầu ngại ngùng. Không giấu gì cô Tám, nhà tôi cũng có điều kiện một chút. Bình thường thì ba tôi hay kêu tôi nối nghiệp gia đình, làm ăn buôn bán. Nhưng mà mấy thứ đó tôi học không có vô, chỉ thích đàn ca thi phú, hoặc là ngắm chim trời mây nước. Tủ sách ở nhà tôi nhiều lắm, toàn là sách hay, sách cổ. Rảnh rỗi là tôi vô đó đọc, cho nên cũng biết được chút chút á. Mèn ơi, anh mà biết chút chút cái gì, biết quá trời biết luôn. Mà trong những chuyện anh biết á, có chuyện tình nào đẹp đẹp mà buồn không? Kể tôi nghe đi, để hôm nào tôi kêu mấy ông thầy đờn á, ông soạn ra tuồng rồi mình tập thử. Chuyện tình đẹp mà buồn hả? Tám Son gật đầu. Cô kéo ghế ngồi sát vào Hải, khuôn mặt xinh xắn ửng hồng trong nắng chiều, như phản chiếu ánh hoàng hôn đang lấp lánh trên sông nước vào một cái chén ngọc vậy. Hải nhớ lại, anh nói: À, nhớ rồi. Có một chuyện như vậy. Chuyện đó được chép lại trong một cuốn sách cổ, có tên là Tầm Thương Bi Sử Ký, của một ông thầy tu ở thời Tống, nhân dịp đi hoằng hóa đạo pháp khắp nơi đó. Nghe xong rồi ghi lại. Chuyện nó như vậy nè. Hải bắt đầu kể. Anh kể rất nhập tâm, mà Tám Son nghe cũng vô cùng nhập tâm. Người ta thường nói, nếu nhân duyên đến trong ba kiếp mà không được trọn vẹn, hai người sẽ không thể tiếp tục được siêu sinh được nữa. Vì mỗi một kiếp nhớ thương, linh hồn sẽ bị chia nhỏ ra. Đến độ kiếp thứ ba thì không còn linh hồn nữa. Họ gọi là duyên tam thế. Có một câu chuyện bi thương kể về một tòa thành tên là Thiên Lâm. Nơi đó có chàng Kha Bất Tất La, anh dũng thiện chiến. Vì thương cảm cho nàng Điệp Phạt Na nên đã thề nguyện sẽ cùng bên nhau đến trăng long đầu bạc. Tuy nhiên do tranh giành ngôi báo, Kha Bác Tất La bị truy sát, Điệp Phạt Na đỡ dùm tình nhân một mũi tên. Cả hai sinh ly tử biệt trong lúc chuẩn bị làm lễ kết hôn trước tượng chư thần để họ chứng giám. Linh hồn Điệp Phạt Na hóa thành đom đóm, ngày đêm cứ bay mãi đi tìm hồn của Kha Bác Tất La. Một hôm, họ tìm được nhau dưới tán một cây dầu cổ thụ. Hai người chuyển thế, đôi trẻ lại yêu nhau tha thiết. Gia đình hai bên cũng đã ưng thuận, chỉ chờ ngày lành đến là cho họ nên duyên. Ai dè giặc xâm lấn bất ngờ, chàng trai ngay trong đêm phải lên đường ra trận. Cô gái đứng tiễn người yêu tại gốc cây dầu năm xưa. Chàng trai đi mãi không dậy, cô gái khóc tới nỗi máu rơi ra hết, chết gục bên gốc dầu trong chờ đợi mỏi mòn. Hồn hóa thành thân cây, hàng đêm đều vang vọng tiếng tìm tình nhân. Thoảng sâu trong lòng đất cũng nghe tiếng chàng trai hồi đáp, nhưng rễ cây dầu mãi chẳng vươn được tới âm thanh đó. Họ lạc nhau hai kiếp, về sau cây dầu không còn nghe tiếng gọi tên nữa. Người ta nói rằng hồn cô gái đã để lại một phần trong cây dầu, phần kia đi đầu thai chuyển thế. Nếu như trong kiếp tiếp theo họ không được đến với nhau, thì hồn cả hai sẽ bị đại đọa vĩnh viễn. Hãy kể tới đó thì ngưng. Tám Son hỏi, rồi sao? Rốt cuộc họ có tìm thấy nhau không? Tôi không biết nữa. Sách ghi tới đó thì ngưng rồi. Tám Son buồn rười rượi, nhìn mặt sông trong mênh mông như biển. Bất giác cô ngã đầu vào vai Hải. Họ quen nhau mà chẳng cần câu tỏ tình nào. Nhiều đêm ngủ, Tám Son nằm mơ, thấy mình bị trúng tên, chết hoặc là như đang đứng dưới gốc cây dầu âm u lạnh lẽo. Cô nấc lên thành tiếng, Hải đều xuất hiện ra an ủi. Tám Son thúc thích, Có khi nào em với anh cũng giống như vậy hay không? Hải xoa đầu cô mà nói, vẫn còn một thứ nữa anh chưa kể ra. Đó là có một loài hoa, tên là hoa của trời. Dùng nó có thể lưu giữ được linh hồn. Ít ra nếu chúng ta không có nhau, anh và em sẽ cùng chui vào cái hoa đó, khỏi cần đi đâu nữa. Tám Son cười thư thái, ngã vào lòng Hải, không còn thấy lo âu gì. Chừng một tháng sau, Gánh Hát cập vào bến định cây dương. Chiều hôm đó, Tám Son giật mình khi biết mình đã có mang. Tuy nhiên cô chưa nói với Hải vì muốn làm cho anh bất ngờ. Phần vì đêm diễn đầu rất quan trọng, công việc đăng đăng đê đê, không có thời gian nói chuyện vui này. Chừng 6 giờ tối, bên trong cánh gà đang tấp nập người. Tám Son cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo đang dần dần xuất hiện. Là miểu sao? Cô đi ra phía sau, vén tấm màn lên thì là kho đạo cụ. Bên trong tấm gương lớn đang phủ vải. Tám Son nghe tiếng hát ngân nga phát ra từ sau tấm gương đó. Cô liền mở không quy, nếu có miểu thì đập ngay. Tay kéo phăng tấm vải ra, Tám Son sẵn sàng phát khí. Nhưng tấm gương bình thường không có gì lạ cả. Cô nhìn lên phía nóc kho, thấy có thứ lay động. Đôi mắt đen tuyền vừa căng ra nhìn thì thấy một cái bóng trắng đang treo cổ trên xà ngang, chậm chậm quay qua nhìn cô, thè lưỡi đỏ, mắt đen ngòm trống không. Tám Son giật mình, khí tức của không quy bị cái bào thai làm cho loạn lên cả. Cô không thể phát đoạn được. Bỗng nhiên mắt cô mờ dần đi rồi ngã xuống đất. Hải không thấy Tám Son đâu thì chạy đi tìm. Giữa lúc vào kho là lúc Tám Son vừa ngã xuống. Anh cũng trông thấy cái miểu ác độc vừa hù nhân tình của mình, hai tay áo được xắn lên rất nhanh. Hải bắt ấn, phóng một chỉ về phía cái miễu treo cổ kia. Đòn chỉ là khí tức của đoàn đại hắc thiên, khí lực được ép cho cô đặc như khối, trúng vào cái miễu làm nó kêu ré lên rồi tan biến đi. Để vận lực phát ra được một chỉ như vậy, cho thấy đạo hạnh của Hải cũng vô cùng cao thâm, so ra mà nói có khi mạnh hơn cả Tấm Son. Hải bế Tấm Son lên, chạy vội ra trước nhờ người xem giúp. Gánh hát gì thế mà nháo nhào cả lên. Trong đám đông hỗn loạn ấy, Hải trông thấy bóng dáng của một người đứng trước cánh gà, mặc áo măng tô, đội nón nỉ, lưng có dắt cây kiếm ngắn. Người này nhìn anh lơm lơm, dường như anh có chút gì đó e sợ, mới bước lại gần. Người kia đi ra bên hông gánh hát, thấy Hải tới gần thì nói: "Cậu kêu tôi đến đây, bảo anh trong sáng mai phải xuất hiện tại nhà. Bằng không thì cái gánh hát này không sống thọ đâu, cho dù có con nhỏ không quy kia bảo trợ." Hải ngoái đầu nhìn lại, bên trong vẫn nhốn nháo. Anh tức giận tới suýt khóc, nhưng vẫn quay đi. Lúc đó một bà trong gánh hát chạy ra tìm Hải để báo tin về cái thai của Son. Nhưng Hải đã biến mất, không còn tung tích gì nữa. Từ khi Hải trời đi không lời từ biệt, Tám Son như người mất hồn. Không ai có thể lý giải được tại sao Hải lại biến mất lặng lẽ như vậy. Tại chợ lớn, trong một dinh phủ rộng rãi, bên trong có 6 lớp nhà, tất cả đều lợp ngói bích lưu ly, tường sơn trắng, sân lát đá vuông hoa xanh chở từ Quảng Đông sang. Hậu viên có một căn nhà to hơn 5 lớp nhà trước, phương cao vững chãi, đầu đao mái nhà uốn cong, có đắp hình rồng phun nước. Phòng lớn căn nhà này có 2 hàng ghế dựa sắp ở chính giữa. Một bảo tọa gỗ chạm tỉ mẩn đặt đối diện với cửa chính. Bên trên là một bức đại tự đề chữ Tăng Bảo Thiên Hạ. Hải đang quỳ gối trước một người đàn ông bệ vệ, ngồi dựa trên bảo tọa, tay cầm ống tẩu, quát mắt nhìn anh mà nói: "Ta bảo con đi lấy Ngọc Thi ở làng kia vừa về đây, chứ đâu có bảo con đi theo gánh hát. Ngọc Thi đâu?" "Con đến trễ, Ngọc Thi bị người khác lấy mất rồi." Người trên bảo tọa đập tay lên thành ghế, cái đầu trồng bị đánh văng xuống nền, làm cho gạch lót sàn cũng nứt toát ra. Người này lại quát: "Mày định lừa tao hay sao? Chính mày đã thả Ngọc Thi đi, mày có biết thứ đó đáng giá bao nhiêu tiền hay không hả?" "Nhưng mà nếu xóa Ngọc Thi thì dân làng đó chết hết đó cha." "Im miệng, thằng súc sinh. Tao nói để cho mày cãi lại hay sao? Mày cứ suốt ngày suy nghĩ những thứ vớ vẩn. Tao sẽ không bao giờ để cho mày đi theo cái con đường chim trời cá nước đó đâu." Hải im lặng. Một người ngồi kế bên bảo tọa là một ông lão độ 60, mặc áo nỉ, đội nón tròn, tóc vẫn còn búi đuôi sam như nhà Thanh, thở ra một hơi tẩu thuốc rồi quay sang nói với người ngồi trên bảo tọa: "Thầy Chi à, đừng có la rầy nó quá, từ từ rồi nó sẽ hiểu ra đại cuộc mà thôi. Anh mà la nó suốt được, càng làm cho nó dễ hư hỏng hơn nữa." Người trên bảo tọa ầm ừ rồi quát lên: "Mày cút về phòng đi, lo mà suy nghĩ lại bản thân của mày đi." Áp khí từ câu la mắng của người này làm cho không gian bên trong tựa như một cái chuông cứ đập lên liên hồi, lòng ngực như muốn nổ tung ra vậy. Từ đó Hải gần như bị giam lỏng trong biệt phủ trọng lớn, cùng với gia tộc toàn là cao nhân. Hải rời đi ít lâu, Tám Son không còn đi hát được nữa, bụng cô dần lớn lên. Người trong cánh hát biết chuyện, ban đầu còn giấu được, nhưng cái bụng chình ịnh ra, không mặc được đồ diễn thì giấu đường nào. Có người nói bây giờ mà ông Sáu biết chuyện, chắc đánh Tám Son chết luôn. Tám Son rầu rĩ, tâm tư trong lòng không biết bày tỏ cùng ai. Phần lại nghĩ rằng Hải đã lừa mình, xem như hái hoa bên đường. Tự dưng trong lòng tình yêu dần quá thành hận. Chiều đó, ghe đang đậu trên sông Cổ Chiên thì có một chiếc xuồng nhỏ cập vô. Dưới xuồng phóng lên một người đàn ông độ 30 tuổi, thân hình trắng chắc, ánh mắt sáng như sao, nói gấp gáp: Tám Son à, có chuyện rồi." Tám Son chạy ra thì thấy người đó là cậu hai Võ Trường Vân. Ông nói: "Em về nhà nhanh lên đi, chú Sáu gặp chuyện rồi." Hai người đi xuồng rồi sang ghe. từ ghe sang xe thổ mộ, ròng rã gần một ngày mới về tới nhà. Tấm son quan mang cực độ khi thấy trước mặt mình khắp nơi là than gỗ cháy đen. Nhà của cô đã bị ai đó phóng hỏa. Tấm son chạy vào trong thì thấy Lý Huỳnh và Năm Cốc đang đứng đó. Cô gạo lên: "Thầy, ba con đâu rồi thầy?" Lý Huỳnh quay mặt thở dài, không nhìn Tấm Son. Năm Cốc đến vỗ vai cô rồi nói nhỏ: "Thần thầy giữ kiếm cớ nói về chú Sáu nuôi cộng sản cho người đốt nhà, chú Sáu bị bắn chết rồi." Tấm Son nghe đến đó thì trời đất như sụp đổ, xung quanh tối sầm lại, không thấy được gì khác. Lý Huỳnh và Năm Cốc, Trường Vân đều đến để an ủi cô, nhưng cô làm gì còn nghe được nữa, hai tay như đã đổ chị nóng. Lý Huỳnh thở dài, lát sau đã cùng Trường Vân bỏ đi, chỉ để lại Năm Cốc mà thôi. Tấm Son vùng vẫy chạy ra ngoài khóc lên nức nở. Năm Cốc định đuổi theo, ú ớ tính nói cái gì đó thì bị Không Quy đẩy văng ngược lại. Cô gào lên: "Anh để em một mình đi." Tấm Son cứ thế mà chạy đi. Con đường hôm nay sao vắng tanh lạ thường. Có một nhóm người đang đi đến. Cô nghe tiếng gọi hết sức thân quen: "Son, dừng lại." Là Hải. Hải đi cùng với một số người khác. Họ đang bê những hộp quà màu đỏ. Hải chạy tới níu Son lại. Cô biết rõ ràng đó là Hải, nhưng vẫn cứ chạy đi. Cô giằn tay Hải ra. Anh vẫn không chịu buông, chạy vượt lên chặn cô lại. Hải còn chưa kịp nói gì, cô đã tát cho anh một cái. Hải sững người, tay ôm má, cho hỏi: "Son à, em sao vậy?" "Anh cút đi, thằng khốn." Hải chụp tay Son lại: "Em sao vậy Son? Anh xin lỗi vì đã bỏ đi, nhưng mà anh có chuyện khó nói. Hôm nay anh tìm được nhà em rồi, dẫn anh vào gặp cô chú đi, anh muốn gặp cô chú." "Không có gặp gì cả, anh cút đi." Tấm Son vừa quát lên thì khí tức Không Quy đã cuồn cuộn tỏa ra như lốc xoáy, đẩy Hải nhích giận ra. Hải gồng mình khuỵu xuống, nhưng vẫn nắm lấy tay Son nói: "Anh xin lỗi em, anh không thể để mất em trong cuộc đời này được. Em tha lỗi cho anh xin em mà." Tấm Son khai triển Không Quy, hất Hải văng ra mấy thước. Đám người đi theo quăng quà xuống, định chạy lại thì Hải hét lên: "Đứng im đó, không ai được tới đây." Tấm Son quay lại nhìn đám người kia, nước mắt bây giờ đã lấp đầy thù hận trên khuôn mặt ngà ngọc. Cô nói: "Dẫn người theo làm gì? Tôi không quen loại người đốn mạc như anh." Hải đứng dậy, ăn một đòn Không Quy vừa nãy làm cho môi anh chảy máu ra. Anh bước chậm rãi đến trước mặt tình nhân của mình. Tấm Son đã vận khí vào đầu ngón tay, sẵn sàng dùng pháp chú. Cô nói: "Cút đi, trước khi tôi giết anh." Hải bỏ mặc lời nói đó mà vẫn tiếp tục bước đến. Anh nói: "Được, em giết anh đi. Nếu hôm nay em không nói lý do tại sao em giận anh đến như vậy, thì từ nay về sau em không gặp anh nữa, thì có khác gì anh đã chết đâu." Tấm Son thấy Hải đang phát khí để chống lại Không Quy, anh bước đến càng lúc càng nặng nề, tựa như trên lưng đang cõng cả một trái núi. Tấm Son nói: Thì ra anh cũng là Lục Lâm. Anh giấu tôi, anh còn chuyện gì giấu tôi nữa?" Phút một cái, tay cô vung lên, trong cơn tức giận dùng hết pháp khí dồn vào tay, đâm ngay tới ngực của Hải. Hải không đỡ, không né tránh. Tấm Son suýt chút đã đâm xuyên qua ngực của anh. Nhưng cô không hiểu tại sao khi chạm tới gần Hải thì cô rung tay. Tuy vậy khí vẫn làm cho ngực của Hải toát ra một vết thương lớn như cái chén, máu ứa trà đỏ cả ngực. Đám người kia hô lên: "Con Hải, đứng im, thằng nào tới tao giết." Hải gầm lên. Tấm Son nhìn Hải quỵ xuống dưới chân mình, tay ôm ngực. Ánh mắt anh nhìn cô đầy thương cảm: Anh xin lỗi, anh không bao giờ muốn rời xa em cả, dù chỉ là một ngày nào nữa." Tấm Son khóc lên nức nở. Cô vùng chạy đi, biến mất vào cánh rừng sau đầu bìa làng Long Bình. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi, đến khi nhìn lại thì đã chạy vào sâu lắm. Rừng chiều âm u tịch mịch, không gian lạnh ngắt như bãi tha ma nửa đêm. Khắp nơi toàn là cỏ cao quá gối, cây sao chọc trời. Ánh sáng có sâu đến dưới này thì cũng như đèn tàn mà thôi. Tấm Son chợt trùng mình, có thứ gì đó đánh tới. Cô nhảy người né tránh. Thứ đó là một cánh tay rối. Tám Son giật mình. Có kẻ nào muốn giết cô đi cướp không quy sao? Khắp nơi toàn là tay rối. Chúng bò dưới sát tán cỏ, định chụp chân cô lại. Tám Son phát không quy cực đại. Cây rừng đổ ngã như rạ. Một không gian quang đãng mở ra. Dưới chân cỏ cũng bị làm rạp xuống. Những cánh tay rối rút đi hết. Tám Son cảm giác những cánh tay này rất là quen. Tám Son đứng một hồi trong rừng sâu rồi lại bỏ chạy đi. Lại nói về Hải, sau khi bị trọng thương được đưa đi chữa trị, những hàng trong khi gặp Hải đều vô cùng cung kính sợ hãi. Anh không đồng ý cho họ đem anh về nhà, chỉ cho họ chữa trị tại chỗ mà thôi. Hải được biết chuyện nhà Tám Son, anh cho người điều tra thì biết được kẻ phóng hỏa giết sạch nhà Sáu Điệp không ai khác chính là Lý Huỳnh. Anh tức giận đến đỏ cả mắt, vội sai người đi tìm tung tích của Lý Huỳnh để đi gặp mà tính sổ. Chẳng biết gia thế nhà Hải to cỡ nào mà chỉ cần pha một ấm trà, nước chưa hết nóng thì đã có người chạy lại báo lại rằng Lý Huỳnh đang ở một quán nước ở chợ Sa Đéc. Hải đập một tay mà nát cả chiếc bàn gỗ dậy, hầm hầm đứng dậy mặc áo vào để mặc cho vết thương vẫn còn đang rỉ chút máu ra. Hải tìm được chỗ của Lý Huỳnh, người của anh ta kéo đến rất đông, làm cho mấy người buôn bán ở đây sợ chém lộn cho nên bỏ đi hết. Cả khu chợ chỉ trong tích tắc mà vắng hoe như cái chùa Bà Đanh. Hải vẫn mặc kệ. Anh bước tới trước bàn mà Lý Huỳnh đang ngồi. Lý Huỳnh thấy anh tới thì vẫn bình thản châm thêm một ly trà, cười khách khí mà nói: Thiếu chủ Tăng Gia, Tăng Phật Long, hôm nay có việc đi ngang nơi này hay sao? Thứ lỗi Huỳnh tôi không hay để tiếp đón, xin mời. Vừa nói vừa chỉ tay vào cái ghế trống bên cạnh. Hải không nói không rằng tung ra một đấm pháp chú ngay đầu Lý Huỳnh. Ông ta xoay người giang tay ra đỡ. Từ trong tay chui ra vô số con rối trơm quấn lấy quyền của Hải. Anh vận khí dồn xuống tay, áp lực hất văng cái bàn và ghế ra tứ phía, vỡ ra tan tành. Lý Huỳnh vẫn tỏ ra điềm tĩnh mà nói: Cậu hai Tăng Gia nóng nảy quá rồi. Hết chuyện hay sao mà lại giả tên họ để tiếp cận đệ tử của Bần Đạo vậy? Im mập, ông chơi cái bài giả nhân giả nghĩa đối với ai thì được, đừng xài với thằng Phật Long này. Hôm nay tôi phải trả thù cho nhà của Son. Vừa dứt lời thì vận khí lao vào giao chiến. Pháp khí tỏa ra ngưng kết thành hộ pháp Lăng Nghiêm Kinh, vô cùng uy dũng. Phật Long quyết đấu nghiêm túc, thật muốn đoạt mạng Lý Huỳnh để mà. Lý Huỳnh chắp tay đỡ lấy, kinh khí Lăng Nghiêm Kinh quá lớn. Lý Huỳnh chật vật chống đỡ, bị hất văng ra một góc, miệng đã chảy máu ra. Ông ta nhếch mép: Hộ pháp Lăng Nghiêm Kinh hay thật đó. Để luyện được hộ pháp này, ngoài khí lực còn cần tâm sáng như gương nữa. Thần tài các ngươi mà cũng có người tốt hay sao? Im miệng đi! Phật Long nhảy tới, khí thế như thiên binh vạn mã, đập tay xuống đã thấy nát một góc nhà. Lý Huỳnh dính phải pháp khí cuồng nộ từ bàn tay của Lăng Nghiêm Kinh thì văng ra xa, đập vào cột. Phật Long định tấn công tiếp thì sau lưng của anh vang lên tiếng của Son: Dừng tay lại! Phật Long dừng tay. Trước mặt anh là Tám Son. Cô không còn khóc nữa mà ánh mắt chất chứa đầy sự thù hận. Cô chỉ mặt anh mà nói: Thì ra ngươi là thần tài. Bọn mày đến lấy cái phù của tao nên mới tiếp cận tao, có đúng không? Thì ra trong lúc Phật Long đến đây, Trường Vân tìm thấy Tám Son, tìm dẫn tới quán nước nọ. Tám Son bước tới cái bên, đỡ Lý Huỳnh dậy rồi nói: Có ngon thì giết tao luôn đi. Nói xong câu đó, dường như cô không chịu nổi nữa, bật khóc lên. Phật Long trụng trời tay chân, chẳng biết nói gì, đứng nhìn họ rời đi. Sau ngày đó, Tăng Phật Long về lại Tăng Gia, không thấy xuất hiện ở bên ngoài nữa. Ngày nào anh cũng uống rượu thật say, dường như oan ức đến nỗi không nên lời. Lại nói lần đó, Lý Huỳnh ôm thương thế lui về nghỉ ngơi rồi nói: Ta cảm thấy rằng ngày ta chết cũng sắp tới rồi. Con biết gì không? Từ lúc thâu nhận con, ta luôn coi con như con ruột. Ta lo cho con từng ngày, từng ngày. cho nên con phải hứa với ta một chuyện. Dạ thầy cứ nói, con xin nghe. Thành gia lập thất trước khi ta chết, được chứ? Lý Huỳnh nói rằng trước khi bản thân chết đi, ông mong rằng tám son và năm cốc sẽ nên đôi. Ông thở dài nói: tội nghiệp thằng Năm, nó khờ khạo quá ai cũng chê, nhưng nó là người tốt, có thể chăm sóc cho con được. Tám son không ngờ rằng Lý Huỳnh lại đề xuất gả mình cho sư huynh, ấp a ấp úng không biết nói làm sao. Lúc đó cô mặc áo khoác rộng nên Lý Huỳnh không hề biết chuyện cô đang có mang. Thấy đệ tử không có hồi đáp, Lý Huỳnh gặn hỏi, cực chẳng đã tám son mới thừa nhận đã có con với Phật Long. Lý Huỳnh nghe xong thì tức giận đến đỏ cả mặt. Lần đầu tám son thấy được cảnh đó, ai ngờ đâu ông buông tay đánh cô một bạt tay. Tám son chưa kịp hiểu chuyện, ông đã thêm một đòn cho ngất đi rồi nhốt vào trong ngục. Về phần Phật Long, mấy tháng trôi qua, anh đã biến thành một người khác. Thân thể gầy gò, râu tóc rậm rạp, ánh mắt lờ đờ không còn chút sức sống. Hội chủ thần tài cũng là cha của anh, Tăng Thế Chí thấy vậy mới cho người điều tra về căn nguyên làm cho Phật Long thành nên như thế này. Một người anh em trong họ, sau khi nắm được thông tin từ một người bí mật trong nội bộ của Lý Huỳnh, đã biết được Lý Huỳnh đang giam giữ tám son vì cô có đứa con với người lạ. Đợi sau khi cô đẻ xong rồi sẽ kết nối linh hồn tám son vào một người đệ tử của mình, cướp đi cái không quy phụ. Phật Long nghe đến đó mới biết rằng tám son nghĩ anh phụ bạc nên mới căm hận anh như vậy. Và quan trọng hơn là hai người đã có con với nhau. Phật Long lại nộ khí xung thiên, quyết tìm Lý Huỳnh tính sổ lại một lần nữa. Tuy nhiên Lý Huỳnh khi đó đã ẩn cư, Phật Long truy tìm mãi không thấy, rốt cuộc nhờ có Trường Vân chỉ điểm mới tìm đến được. Nơi đó là một căn nhà tranh ẩn sâu bên trong rừng lao sậy, dọc theo bãi bồi sông Dạm Cỏ. Tăng Phật Long hạo khí ngời ngời, một thân một mình đến để trả thù. Đến nơi mới thấy tám son vừa sinh xong. Lý Huỳnh đang bế đứa bé trên tay, sau lưng nó lấp lánh không quy phụ. Phật Long hét lên, lao vào tử chiến giành lại đứa bé. Ai ngờ Võ Trường Vân chỉ đưa anh ta vào bẫy thôi. Từ đằng sau đánh lén một đòn, Phật Long trọng thương ngã ra trước. Anh thấy tám son nằm đối diện, đôi mắt đã rất yếu, chẳng còn chút thần khí, nhìn anh tuyệt vọng. Anh gào lên, nhưng có lẽ cô không còn nghe nữa. Chỉ có Lý Huỳnh đứng gần đó, ông ta biết câu cuối cùng mà tám son nói chính là: anh hai, đừng bỏ em. Lý Huỳnh bồng đứa bé lên định giết đi. Phật Long quên cả vết thương làm cho gãy xương, định đứng bật dậy, lăng nghiêm một phát đánh văng Trường Vân ra một bên. Ai ngờ Lý Huỳnh trừng mắt một cái đã làm cho không gian xung quanh tối đen lại, tưởng như rằng họ đang đứng trên một đỉnh núi cao chạm mây, trên kia muôn ngàn tinh tú. Một bàn tay khổng lồ đè lên lưng Phật Long, làm cho anh không cựa quậy được. Lý Huỳnh nói: ngươi tưởng ngươi có thể đấu lại ta hay sao? Chuyện lần đó ở quán nước, ta chỉ muốn để cho con son thấy ngươi đang đánh ta mà thôi. Ông ta buông ra một câu lạnh lùng, lúc ấy chợt cười lên mang dại, tay vung lên định xé đứa nhỏ ra để cướp cái phụ. Thì đột nhiên từ bên ngoài có một người đeo mặt nạ xông vô, thân thủ nhanh như chớp, giật lấy đứa bé trên tay Lý Huỳnh. Ông ta không phải là không phản kháng, mà đơn giản là không phản kháng được. Chẳng biết từ lúc nào, người lạ mặt kia đã ghim một mẩu gỗ nhọn xuống dưới chân ông ta, ngay chỗ cái bóng. Lý Huỳnh trích lên: Lỗ Bằng Tỏa, mày lại! Người kia nhìn tình cảnh, thấy không thể cứu được thêm ai nữa, vội trút tiếng thở dài, rồi trút trở ra. Nhanh như lúc đi vào trong, thoáng cái đã không thấy đâu. Lý Huỳnh vận khí, dưới đất nứt ra một đường, một cánh tay rối trồi lên, chụp lấy cây Lỗ Bằng Tỏa bước đi. Lý Huỳnh mới cử động lại được, liền cùng với Trường Vân đuổi theo cao thủ lạ mặt nọ. Phật Long trọng thương, đau đớn lết đến bên cạnh tám son. Người yêu bị giết, con bị cướp ngay trước mặt, chỉ còn lại anh và cái xác của Tám Son. Phật Long bật khóc dữ dội. Phật Long ôm xác Tám Son, hai ngày sau mới tỉnh táo lại mà đi dậy. Từ đó về sau, thần trí của Phật Long dường như thay đổi hoàn toàn. Anh ngày đêm ở trong phòng sách của nhà mình, nghiên cứu đủ thứ bí thuật, mới đem xác Tám Son mai lên người. Lại thề rằng nhất định phải tìm được hoa của trời trong truyền thuyết để hồi sinh Tám Son lại. Một lần nghe mình giải thích thôi. Thù hận nảy sinh từ tình yêu đã dần làm cho ông u mê, rơi vào tà thuật, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để tìm được hoa của trời. Những cuộn da lừa đảo là ông tiếp tay tung ra để không ai lận được manh mối thật sự về hoa của trời. Ngay cả chuyện Điệp Phạt Na là cô gái giả dối cũng do ông bịa ra, mục đích là ép tộc A Kha phải lộ diện để mà bắt lấy, từ đó mà lần ra được manh mối hoa của trời. Nhưng cuối cùng cũng vô dụng. Đúng như lời Phật Long nói, nếu Tám Son không gặp anh nữa thì bản thân anh cũng như người đã chết đi. Phật Long đã chết từ hôm ấy. Đến khi tỉnh lại bên hồ Xoài So, cảm giác như vừa mơ một giấc mơ dài. Nhìn lại đã thấy mình bị thằng cháu đâm trọng thương sắp chết đi. Ông muốn cười lắm nhưng không thể cười được nữa. Ông muốn cười thật lớn cho cái sự ngu ngốc của bản thân, hoặc để có thể quên đi một chút ít nào đó về Tám Son mà thôi. Hồ Xoài So lộng gió. Bên kia, đám người vẫn còn đang đánh nhau kịch liệt lắm. Họ không biết rằng những lý do ông bịa ra để có thể ép thần tài lao vào cuộc chiến này, trước sau như một, đều muốn rằng một lần nhìn thấy lại được nụ cười của mỹ nhân mà thôi. Mây trên cao thật trắng, thật êm dịu. Không hiểu sao ông lại thấy những đám mây ấy ẩn một hình ảnh Tám Son dần dần hiện ra. Bà vẫn hiền từ, mỉm cười với ông. Phật Long nghe văng vẳng bên tai cái giọng nói đó. Không sao đâu anh, mọi chuyện qua rồi. Anh còn nhớ lời thề xưa hay không? Nếu không siêu sinh nữa thì chúng ta cùng nhau lang thang cõi ta bà vậy. Phật Long cả đời chịu tiếng oan ức mà thập đệ tử gán lên cho ông ấy, rằng ông ấy giết Tám Son trước mặt Lý Huỳnh để cướp cái phụ đi. Ông không quan tâm, không một lời thanh minh. Ở đời đâu phải nỗi lòng nào của mình cũng có thể nói ra, vì nói ra thì mấy ai hiểu chứ. Vậy rốt cuộc Phật Long và Tám Son có phải là kiếp cuối của Kha Bát Tất La và Điệp Phạt Na hay không? Không ai biết được. Chỉ biết rằng ông đã gặp lại bà trong một sáng tháng 9 nắng đẹp dưới chân núi Cù Tô. Có lẽ như vậy với họ đã là quá trọn vẹn rồi. Duyên số cứ ngỡ rằng đến đó là hết, nhưng cái kim khâu sinh mệnh của nhân gian lại với nhau của ông trời vẫn chưa chịu dừng tay. Đứa bé ngày xưa Tám Son cực nhọc sinh ra đã mất tích trong trận giao chiến giữa Lý Huỳnh, Phật Long và người bịt mặt bí ẩn đó. Tăng Phật Long tỉnh dậy thì thấy đứa bé đã biến mất không dấu tích. Cả mấy chục năm sau truy tìm cũng không thấy. Tất cả mấu chốt nằm ở người bịt mặt năm xưa. Người đó một mình có thể khóa tay một Lý Huỳnh ngời ngời bá khí thì tất nhiên không phải là nhân vật tầm thường. Tại nhà tổ Lý Gia, những năm 50-60, đấu đá nội bộ Lý Gia vô cùng căng thẳng. Lý Chánh Thuần lúc bấy giờ đã già đi, mất dần uy tín với các di tộc. Lúc Sáu Điệp và Tám Son gặp nạn, ông không thể đến cứu. Lúc ấy ông chỉ biết nhờ một người duy nhất, và chỉ có người đó mới đủ cân lượng đối đầu với Lý Quỳnh và Tăng Phật Long. Anh ta có biệt hiệu là Ngọc Thể Lỗ Bang Tử. Trong phòng họp nhà tổ chỉ có hai người, Chánh Thuần và người đó. Chánh Thuần hết thở dài thì đi qua đi lại, kể sự tình cho Lỗ Bang Tử nghe. Lát sau thì ông bảo: Nè, con đi cứu Tam Son, nếu không được thì cứu đứa con của nó. Phù không quy của gia tộc nằm trên đó, tuyệt đối không thể rơi vào tay người đầu khắc cả. Người kia đứng suy ngẫm cái gì đó, lát sau thì đồng ý, chắp tay chào từ biệt Chánh Thuận. Anh ra ghe, phóng lên. Lúc đó dưới cabin có một người ngóc đầu lên, hình như đang ăn cơm. Người có biệt hiệu Ngọc Thể Lỗ Băng Tử kia liền nói: Kiệp à, đi sao đấy không? Kiệp nuốt cơm xuống cho hỏi: Ủa, Trưởng Tôn kêu đi hả? Có ma cỏ gì sao? Người kia thở dài: Không, lần này dính vô đủ thứ hết. Anh em mình đi chuyến này coi như là chuyến cuối. Từ Long An xuôi theo dòng dàm cỏ Tây, đi ngược lên gần Ba Thác mất khoảng 3 ngày. Lúc người kia tới nơi, cuộc giao chiến giữa Lý Huỳnh và Phật Long đã lên tới đỉnh điểm. Anh ta thấy bên trong toàn là dân có vai vế, thét ra lửa. Hôm nay nếu anh nhảy ngang xen vô là đắc tội với họ, thế nào sau này cũng bị tính sổ. Cho nên lấy ra cái mặt nạ giấy đã chuẩn bị từ trước, đeo lên, rồi thừa cơ nhảy ra khóa chân tất cả những người có mặt ở đó bằng bí thuật Lỗ Ban Tỏa. Không may thay, khi anh tới nơi thì Tám Son đã tắt thở đi. Công quy phụ được áp lên người cô cũng đã được truyền thừa sang đứa bé con. Anh nghe lời dặn của Chánh Thuận, cứu lấy đứa bé đó cho cùng kịp quay trở về. Tuy nhiên lúc đó anh ta dâng lên lửa hận trong lòng khi thấy Tám Son chết dưới tay Lý Huỳnh. Không những vậy, Sáu Điệp mất mạng cũng do một tay vàng lĩnh đạo sĩ thực hiện ra. Anh tự nhủ không biết quãng đời còn lại của anh có bị thù hận vây lấy hay không. Anh đặt tên cho đứa bé là Tình, cho nó sống dưới sự bảo bọc của Lý gia, tự sinh tự diệt. Anh thì chẳng muốn bản thân liên quan thêm tới đứa bé ấy nữa. Nhưng cũng có khi duyên số vẫn chấp nối cho anh gặp lại đứa bé ấy thêm một lần nữa thì sao? Không biết được, tới đâu tính tới đó thôi. Lục Lâm bây giờ đã quá loạn rồi, anh còn nhúng tay vào thêm chuyện gì nữa thì cả đời khó mà sống yên được. Sau chuyến đi áp tại Không Quy Phụ, anh tra lại ghe, kịp thấy vẻ mặt có vẻ không được hài lòng thì lên tiếng hỏi: Nè, giờ mày tính đi đâu? Anh ta thở dài: Ôi, tao chán đi ghê quá, toàn gặp cái gì đâu không à. Tao nghĩ tới lúc phải lấy vợ sinh con rồi. Lý Phủ, một ngày trời mưa lất phất, làm anh ta nhớ tới ngày đầu tiên mà anh được gặp Thiên Tôn Lý Chánh Thuận. Anh kéo cửa căn nhà tranh, bước vào, bất ngờ phát hiện ra cảnh ngày xưa đang bày ra trước mắt. Mùi thơm của trà thoang thoảng trong không khí. Cái bàn chính giữa trống không, trên đó chỉ có một bình trà và 2 chung nước. Ngồi đầu bàn không ai khác là Lý Chánh Thuận. Nhìn thấy anh vào, Chánh Thuận đã nói: Ta đã mong sẽ không có ngày này. Quyền năng mà cậu đang nắm giữ. Anh xua tay nói: Trưởng Tôn đừng nói vậy, con đã quyết rồi, xin Trưởng Tôn phê duyệt. Thôi, cậu đã muốn thì ta cũng không ép được, nhưng mà hôm nay cũng phải uống với ta vài chung rượu mới được đó. Anh ngồi xuống. Bên ngoài, gió thổi vào những mái lá như đang kêu lời ai oán, tiếc thương. Anh nốc một lượt 3 ly rượu, Chánh Thuận 5 ly. Lúc đó, Chánh Thuận mới lấy từ dưới lên một chiếc hộp sơn son tiếp vàng. Mặt trước có họa tiết hổ gầm, mặt sau vẽ hình mây trời, chim cá dưới nước, nhìn vào rất đẹp mắt. Chánh Thuận lại thở dài, rồi nói: Số phận của ta sắp tận rồi. Lý gia ta tin tưởng cậu nhất. Nay cậu sắp đi, ta muốn giao cho cậu vật này. Mong cậu sẽ nhận nó, bảo quản. Sau này gặp người thích hợp thì hãy truyền lại cho người đó. Không hiểu ý của Chánh Thuận lắm, anh nhận chiếc hộp, mở ra xem. Bên trong là một cục đất trông như đất sét vậy, có màu trắng. Anh tròn mắt hỏi: Thiên Tôn à, đây là gì? Chánh Thuận đưa mắt nhìn ra màn mưa. Nghĩ về việc ngày trước mình giao Không Quy phụ cho Sáu Điệp, ông có chút chột dạ. Ông lại nhìn sang, ánh mắt của người thanh niên sáng quắc. So về đạo hạnh, sau này tuyệt nhiên hơn Sáu Điệp một bậc, sẽ là người gác đền hoàn hảo cho cái thứ ở trong hộp kia. Nghĩ đến đó, Chánh Thuần không do dự nữa. Ông nói ngay: "Đây là Thiên Hổ Phụ." Như vậy là chúng ta đã đi hết thiên thứ 6, Mộ Ngải Cô Tô, thuộc Cửu Long Khoái Sử Ký. Thì kết thúc cái thiên này cũng là đóng lại một cái câu chuyện lớn về hành trình đi tìm ngải hoa của trời. Có rất nhiều những cái sự thật, những cái bí ẩn được vỡ lẽ ra. Giống như câu chuyện mà chúng ta thấy vì sao Hùng Bonsai lại mất tập trung suốt trên một cái hành trình đi tìm ngải hoa của trời, từ ở Lưu Cự, ở Trầm Chim, rồi tới Cô Tô này. Là trong quá trình đó, Hùng Bonsai đang thực hiện một cái nghi thức giao ước với thần hủy diệt Shiva, để mà tách hộ pháp Shiva ra. Rồi vì thật ra khi mà đi tìm hoa của trời, cố gắng tất cả mọi thứ không phải là để hồi phục đạo hạnh của mình, mà là để hủy hoa của trời đi. Rồi tại vì sao Huy lại gộp cái ngoại truyện Tam Thế Duyên vào trong những tập cuối của Mộ Ngải Cô Tô? Thì hẳn là sau khi nghe hết kết thúc tập ngày hôm nay, tập thứ 12, và đó là phần lớn là bộ ngoại truyện Tam Thế Duyên, thì quý thính giả đã có một cái nhìn khác, Huy tin là như vậy, đối với Tăng Phật Long, một tình yêu rất là đẹp dành cho người con gái của mình. Và cái hộ pháp, tại sao một cái người mà trước cái tập 12 này, nhiều khán giả cũng thắc mắc là tại sao đối với một người tâm tình ác như vậy, thực hiện những cái hành động phi pháp như vậy, luôn bất chấp mọi thủ đoạn như vậy, mà lại có thể, mà lại xuất hiện với cái hình tượng là đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì ở cái tập cuối này thì Lý Huỳnh cũng đã nói ra có một cái đoạn thoại, mọi người có nhớ không, là chỉ những người tâm thực sự trong sáng mới luyện được hộ pháp Thủ Lăng Nghiêm kinh. Và thật ra từ đầu tới cuối thì Tăng Phật Long chỉ vì một tình yêu bất diệt của mình, chỉ vì một câu nói, một sự hiểu lầm của Kim Son, mà sẵn sàng chờ đợi mấy chục năm chỉ để được một lần giải thích với người mình yêu thương. Hẳn là Huy tin là cả Huy và cả nhiều quý thính giả yêu mến bộ truyện cũng sẽ đã có một cái nhìn khác đối với Tăng Phật Long, và cũng sẽ có một cái nhìn rất khác đối với Cửu Long Quái Sử Ký, đối với những tác phẩm của Lâm Gia Thái Bảo. Là tại vì sao? Không có người xấu nào, không có người nào gọi là xấu ở trong truyện cả. Không có vai ác, vai chính diện và vai phản diện, mà chỉ là có những người vì cái lý tưởng của riêng mình, sống vì lý tưởng của riêng mình. Có thể ở những cái tập trước, ở Tràm Chim, mọi người yêu mến hình tượng cậu hai Võ Trường Vân, rất là hâm mộ cậu hai Võ Trường Vân. Huy thấy điều đó ở trong cái phần, trong cái group trò chuyện của kênh Đất Đồng chúng ta trên Facebook á. Sau những cái tập ở Tràm Chim thì mọi người đặc biệt rất yêu thích hình tượng cậu hai Võ Trường Vân. Vậy thì khi mà qua đến câu chuyện ở những tập cuối của Mộ Ngải Cô Tô, thì mọi người lại nghe được những cái phe phái khác biệt, một cái sự phân hóa rõ rệt trong nội bộ của thập đệ tử Lý Huỳnh. Vậy thì cậu hai Võ Trường Vân là tốt hay là xấu? Không có ai tốt hay ai xấu cả, mà là lý tưởng của mỗi người mỗi khác nhau, nằm cốc chưa chắc đã xấu. Và nhóm của Ba Lành, Lục Tỷ, Bãi Sâm hiện tại đã được nhiều người yêu thích hơn. Là tại vì sao? Vì họ đứng, tạm có thể coi là đứng về phe của Hùng Bonsai. Và Hùng Bonsai, nhóm của Hùng Bonsai đang là những cái gọi có thể coi là tương lai của Lục Lâm, và cũng là cái nhân vật chính diện, nhân vật xuyên suốt, nhân vật chính đó trong cái bộ Cửu Long Quái Sử Ký này. Còn ở những bộ khác thì họ lại xuất hiện theo một cách rất khác. Rồi có một cái nữa là mọi người đang hiểu lầm ở cái vấn đề là Đường Hồng Quán ở trong bộ Tống Sát Hành Hương tại sao không xuất hiện, không được nhắc tới như những nhân vật khác ở trong Cửu Long Quái Sử Ký, giống như Phúc Nguyên. Thì thật ra nếu mà mọi người nghe kỹ Tống Sát Hành Hương, mọi người cũng thấy mà, là Đoàn Phúc Nguyên thuộc, có tự giới thiệu với mình là Đoàn Phúc Nguyên là người của giới Lục Lâm, chứ không phải là người của Hành Hương. Còn cái bộ Tống Sát Hành Hương thì nói riêng về nhóm Hành Hương. Còn những cái câu hỏi, những cái thắc mắc và những cái tranh luận về vấn đề là ai mạnh hơn Lý Huỳnh, ai mạnh ngang Lý Huỳnh, ai có thể ở đồng cân đồng lạng với Lý Huỳnh, thì ở trong Tống Sát Hành Hương cũng đã có một cái đoạn mà Đường Hồng Quán đánh với Lý Huỳnh. Nhưng mà ai biết đâu được là lúc đó Lý Huỳnh đã tung hết những cái năng lực của mình ra hay chưa. Và Đường Hồng Quán lúc đó thì thật ra cũng đã trở thành hành thi rồi, và được điều khiển bởi cái thuật khiển thay của vợ mình là Lương Hải Yến. Chắc là mọi người, nếu mọi người nghe lại và nghe kỹ sẽ nhớ được. Còn Lý Huỳnh là một cái hình tượng mà sẽ xuất hiện nhiều, rất là nhiều trong cái tác phẩm của Lâm Gia Thái Bảo. Là tại vì sao? Đúng như cái câu nói chân ngôn của Lý Huỳnh: thiên hạ cần người như thế nào, ta là người như thế đó. Thì thật ra cái câu đó mọi người có thể, Huy có thể tiết lộ, có nghĩa là tiết lộ trước về một chút xíu về Lý Huỳnh. Thì thật ra cái câu đó mọi người hãy hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bất kỳ một trường hợp nào Lý Huỳnh cũng có sức thể xuất hiện được cả. Giống như ở cái đoạn cuối này mọi người thấy, ông ta có thể hồi sinh lại. Một bộ truyện mà đem đến một cái sự say mê rất là lớn đối với Huy khi thu âm. Và đặc biệt tại sao Huy dành tình cảm cho nó. Ở trong đó không chỉ là cái câu chuyện về những cái ân oán trong một cái giới Lục Lâm, hay là những cái câu chuyện về mạch truyện, mà nó đem tới rất nhiều những cái kiến thức về cái miền Tây cổ, đất Lục Tỉnh, những cái nền văn hóa cổ xưa. Chúng ta học được rất nhiều thứ, khai thác được rất nhiều những cái nền văn hóa của ngay tại mảnh đất quê hương chúng ta. Huy đặc biệt yêu thích bộ truyện này, và Huy rất mong là mọi người hãy ủng hộ nó theo một cái nhìn hàn lâm hơn, khách quan hơn. Và cho nó một cái, giống như là khi mà chúng ta mua một cái món hàng ở trên online thì chúng ta thường sẽ hiện lên một cái bảng để chúng ta đánh giá 5 sao hay là 3 sao, 4 sao tùy theo chất lượng hài lòng của chúng ta. Thì đối với Huy thì Huy cũng mong là mọi người hãy cho nó một cái sự đánh giá cao hơn trong cái ngành truyện của những tác giả Việt. Mọi người thấy Huy ít khi nào làm truyện Trung Quốc, và tuyệt gần như là không đó, không có làm những cái bộ truyện dịch của Trung Quốc. Là ngay từ đầu tiên, từ những năm 2017, cũng 3-4 năm trước khi mới bắt đầu ra làm kinh, khi mà Huy giao tiếp với những tác giả, cũng như có nhiều người, cũng có rất nhiều những khán giả nhắn tin yêu cầu là muốn Huy đọc cái bộ Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, hay là đọc những tác phẩm của Hồng Nương Tử, của những tác giả bên Trung Quốc rất là hay và đạt cái lượng được nhiều người biết đến rất là nhiều. Nhưng mà Huy không đọc những cái tác phẩm đó, là tại vì Huy sẽ dành hết sức của mình để mà ủng hộ cho những tác giả mang tâm tưởng, mang chân lý viết của người Việt, hình tượng hóa được những cái bản sắc của văn hóa Việt Nam từ những cái liềm, cái lưỡi cuốc. Huy làm đa phần là nói về người Việt, nói về hình tượng người nông dân Việt Nam. Rồi thêm một cái vấn đề mà chúng ta cần tâm sự ở cuối một cái thiên rất là hay, đó là cái sự chờ đợi của quý thính giả đối với nhân vật nội của Cọp, hay là thanh niên Thiên Hổ đó. Thì đó là một cái mảng khác, không hẳn là mảng khác, nó cũng là ở trong Lục Lâm, nhưng mà nó thuộc rất là nhiều nhánh. Lục Lâm có rất nhiều nhánh, và nội của Thiên Hổ thì sau khi nghe kết thúc cái tập này thì mọi người cũng biết rồi, năng lực của ông ta cũng thuộc hàng đỉnh đạt, cũng thuộc hàng rất là có cân lượng đối với Lý Huỳnh ha. Và Lỗ Ban là một cái gì đó từ xưa tới nay trong tất cả những ngành nghề, trong dù là ở bên phần mảng bùa phép, hay là ở trong những cái ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống, phong thủy, nhà cửa, mộc, đồ gỗ, thì Lỗ Ban là một cái gì đó, một cái phần hoặc là một cái lĩnh vực mà còn rất nhiều những cái bí ẩn mà chúng ta hay nói nôm na trong dành một cái từ dành cho trong cái bộ truyện này thì nó rất là mạnh đi. Lý Huỳnh là một trường phái khác, thì Lỗ Ban cũng là một trường phái khác. Và giống như Lý Huỳnh là người đã đạt đỉnh giới, mà họ có thể nói là tột đỉnh hoặc là cao nhất, có thể coi là cao nhất ở trong cái lĩnh vực của ông ta, thì ở bên phần nội của Cọp bên Lỗ Bang Tử thì cũng đã đạt tới một cái cảnh giới nào đó mà có thể đứng ngang vai chung phải lứa với Lý Huỳnh. Những thiên sao của Cửu Long Quái Sử Ký sẽ còn rất nhiều điều đáng xem, đáng chờ. Đây là một bộ truyện dài hơi. Rồi sau khi kết thúc thiên sáo này thì Huy đã thông báo chúng ta nghỉ khoảng 2 tháng để mà trước khi bước vào thiên thứ 7, thiên thứ 8 và thiên thứ 9. Thì giống như mọi người, khán giả của Nguyễn Huy thì là khán giả thích nghe truyện. Khán giả của những người tác giả viết truyện thì là họ hướng tới đầu tiên là những bạn đọc, có nghĩa là những người thích đọc truyện chữ. Huy luôn làm mọi cách cố gắng để mà dung hòa hai lượng khán giả nó lại với nhau. Thì nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có thành công trong cái việc đó. Người nghe thì vẫn thích nghe và người đọc thì vẫn thích đọc hơn. Đọc để mà tự tưởng tượng ra những cái, tự tưởng tượng ra những cái hình tượng ở trong truyện của mình. Thì vì vậy cho nên là để phục vụ chờ cho Lâm Gia Thái Bảo bán sách, thực hiện cái kế hoạch xuất bản và bán sách của mình, rồi xong thì Huy mới làm audio. Nhân cái dịp này thì cũng một lần nữa kêu gọi tất cả mọi người hãy ủng hộ cho những tác giả mà đặc biệt chúng ta yêu thích, như là mọi người yêu thích những khán giả là fan cứng của bộ Cửu Long Quái Sử Ký, của Tống Sát Hành Hương, của những tác phẩm của Lâm Gia Thái Bảo, thì hãy ủng hộ cho họ thêm bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Lâm Gia Thái Bảo. Huy luôn để đường liên kết để vào trang Facebook ở trong những cái video truyện. Và trong cái Cửu Long Quái Sử Ký còn rất nhiều những cái vấn đề mà chúng ta nếu như muốn tường tận được hết những cái ân oán trong Lục Lâm, hoặc là tường tận được hết những cái nhân vật được nhắc đến trong đó, thì Huy kêu gọi mọi người nên đọc thêm những tác phẩm khác của Lâm Gia Thái Bảo. Tất cả nó đều nằm trong một cái guồng quay ở một cái thế giới chung nào đó, nó có liên quan với nhau hết. Giống như là hiện tại Lâm Gia Thái Bảo bán sách có, sách để mà ship tận nơi cho mọi người cũng có, rồi có thể mua bằng hình thức là mua ebook, có nghĩa là sách điện tử, là bán những cái file mà chúng ta có thể đọc ngay trên điện thoại hoặc là máy tính của mình. Ví dụ như nói về Lỗ Bang, Lỗ Bang Tử thì sẽ có cái bộ tên là Đồ Án Lỗ Bang. Rồi nói về Tống Sát Hành Hương, nói về cái nhóm trộm mộ thì đã có Tống Sát Hành Hương, và sắp tới đây sẽ là bộ Tứ Miếu Nhất Hội của tiếp nối cái hành trình của Tống Sát Hành Hương. Song song đó vẫn còn những cái bộ khác. Ví dụ như trong cái thiên này cũng đã có nhắc đến một phần nào đó ở cái nhóm, có bốn cái nhóm mà làm nên cái mộ của Tích Đỉnh ở trong lúc mà A Kha Vũ dẫn đi đó. Thì bốn cái nhóm đó là có nhắc tới là nhóm Hành Hương rồi, là cái nhóm chuyên trộm mộ. Rồi nhắc tới nhóm Lỗ Bang, nhắc tới nhóm Quan Thiết là nhóm những làm những cái bẫy trập để tránh cho bị người ta vô đó mà người ta trộm mộ đó. Thì đó là cái bộ Quan Thiết ở bên Lâm Gia Thái Bảo hiện tại cũng có bán những cái chuyện đó. Thì tất cả nó sẽ nó giống như là nói từ vũ trụ thì Lâm Gia Thái Bảo sẽ từ chối, là tại vì chúng ta đang là những người đi xây dựng, chúng ta không nên đặt mình ở một cái vị trí nào đó quá cao. Nhưng mà Huy tạm gọi nó là một cái thế giới chung gồm những cái thứ có liên quan với nhau. Thì mọi người nếu như muốn tìm hiểu nhanh hơn và có thể có hình dung rõ nét hơn về những nhân vật, về những thứ được nhắc tới trong những bộ truyện của Lâm Gia Thái Bảo, thì hãy mua thêm sách, mua thêm, hoặc là nếu mà không tiện thì chúng ta có thể mua file, mua ebook là sách điện tử để mà chúng ta đọc qua. Mua sách thì nó sẽ có một cái điểm hay, đó là khi mà cầm một quyển sách thì nhân loại chúng ta luôn chú trọng và luôn đề cao cái việc đọc sách. Và nó cũng là một cái hình thức để mà chúng ta trang trí thêm cho cái giá sách, cái tủ sách trong gia đình chúng ta, rất là hay và cũng rất là đẹp mắt. Và đó cũng là một cái hành động để chúng ta ủng hộ, tiếp thêm một cái động lực nào đó cho những tác giả mà chúng ta yêu mến, để họ có cái làm cơ sở để mà họ có thể tiếp nối những cái bộ truyện mới hay hơn, chất lượng hơn, phục vụ cho chúng ta. Và để cho mọi người có một cái nhìn rộng hơn thì sau khi kết thúc tập 12 ngày hôm nay, ngày mai chúng ta sẽ bước vào một loạt những cái câu chuyện ngoại truyện của những cái nhân vật, ví dụ như là cậu hai Võ Trường Vân, Bất Đạo Ông Năm Cốc, Lục Vương Tư Rồng, những cái người khác như Ba Lành, Lỗ Bang Tiểu Tử Ba Lành, Lục Tỷ, rồi Bảy Sâm thì Huy đã gửi ở thời gian trước. Mọi người hãy nghe, tìm nghe lại trên kênh, hoặc là mọi người vào trong cái danh sách phát mà Huy làm một cái danh sách phát trọn bộ truyện Cửu Long Quái Sử Ký á, thì mọi người vô đó thì cũng sẽ có những cái video về ngoại truyện của những nhân vật ở trong đó. Rồi chúng ta cũng sẽ nghe những cái ngoại truyện về những người con của Lý Gia. Lý Gia là một cái nhóm, một cái gia tộc mà đặc biệt, giống như là nó khi mà được nhắc tới trong những cái truyện của Lâm Gia Thái Bảo, nó khá là thần thánh và không biết là thế lực của họ mạnh tới cỡ nào, nhưng mà lúc nào cũng đạt được một cái sự e ngại rất là lớn đối dù là những cái nhân vật cộm cán trong lục lâm như Lý Huỳnh, như thần tài, mà vẫn phải e dè và né cái Lý Gia ra. Và ở cái đoạn cuối này thì chúng ta một cái sự mong chờ nào đó đối với nhân vật ông nội của Hổ thì chúng ta đã được giải đáp phần nào đó, thì mọi người sẽ được rõ ràng hơn trong những cái tập ngoại truyện sắp tới đây. Một lần nữa chúng ta đôi lời tâm sự với nhau sau khi kết thúc một cái thiên như vậy, để mà hiểu rõ về nhau hơn, hiểu rõ về bộ truyện hơn, hiểu rõ về những gì mà chúng ta đang nghe hơn. Huy biết là đôi khi chúng ta nghe chúng ta vẫn còn mông lung đôi một số chỗ, một đôi thứ, nhưng mà có nhiều cái mà chúng ta phải đọc hết, phải đọc đủ thì nó mới có một cái nhìn tổng quan hơn. Đó, thì trong thời gian mà dù như là kênh làm kênh YouTube xuất bản audio, xuất bản radio thì nó cũng sẽ có một cái lịch trình cụ thể và nó không thể nào nhanh gấp được, giống như không thể nào một ngày Huy up 3 đến 5 tập truyện được. Vì vậy mà để nếu như những quý thính giả nào đã say vào bộ truyện rồi, mọi người thứ nhất là để ủng hộ cho tác giả, thứ hai là để muốn tìm hiểu thêm những cái bộ truyện khác trong thời gian chờ Cửu Long Quái Sử Ký để mà hiểu hơn. Và khi mà chúng ta hiểu hơn rồi, khi mà ở những cái thiên sao của Cửu Long Quái Sử Ký, chúng ta trải nghiệm nó sẽ có một cái cảm giác nó hay hơn, tại vì chúng ta đã hiểu được nguồn căn của câu chuyện rồi. Thì mọi người hãy tìm liên hệ vào cái đường link trang Facebook của Lâm Gia Thái Bảo, Huy sẽ để trong phần mô tả video, mà có thể mua bằng sách hoặc là mua bằng file để chúng ta đọc ha. Trời, xin chào tạm biệt tất cả quý thính giả. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành tình cảm yêu mến cho bộ truyện trong suốt thời gian vừa qua. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại ở chính truyện Cửu Long Quái Sử Ký trong khoảng 2 tháng nữa. Còn ngày mai thì chúng ta như đã thông báo, chúng ta sẽ bước vào tập đầu tiên của ngoại truyện về cậu hai Võ Trường Vân nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.